Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, nhìn trộm nhân gian tình đời. Liễu Long An hướng chúng tăng nhìn tới, thấy trên mặt bọn họ đều treo vui sướng, Zetsu không một tia bị tù buồn ngủ thần sắc lo lắng. Thầm nghĩ, bọn hắn đều cùng Chí Minh Phương Trượng đồng dạng, cho rằng chúng sinh bình đẳng. Không có nói người yêu khác biệt, nguyên cớ đều vui tại vì dã thú yêu tộc giảng kinh. Không kềm nổi đối bọn hắn sinh lòng kính nể, lại nghĩ tới, ta vốn là yêu tộc, năm đó nếu không có Chí Minh Phương Trượng lòng dạ rộng rãi, đem ta thu lưu tại trong chùa, chỉ sợ sớm đã mệnh tang Hồng Mai Sơn Trang, đâu còn có thể học được Nhiên Đăng Tâm Kinh, dần dần tự cường tự lập. Trong lòng không khỏi hoài niệm đến Chí Minh Phương Trượng, vừa chuyển giữa mặt, chợt thấy đối diện Hương Nhi lườm chính mình một chút. Trong lòng khổ nói, xem ra cái này thoát y mối thù, trong lúc nhất thời là tiêu mất không hết. Chân võ hướng Liễu Long An nói, Tiểu Long Nhi, bản gia cho ngươi bày tiệc mời khách, ngươi thế nào cũng bất kính bản gia một ly đây. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết vội vàng đứng lên. Song song nâng chén, Liễu Long An tụng nói, chúc sư bá phúc như Đông Hải, thọ so Nam Sơn. Chân võ cười ha ha, nói, ân, lời khấn mặc dù tầm thường, cũng là lợi ích thực tế. Liễu Long An rượu chưa thấm môi, liền nghe đến một cỗ thuần hương, đợi đến đem rượu nuốt xuống, chợt cảm thấy mùi thơm đặc biệt đầy miệng. Một cái tuyến hồng ngoại trượt vào dạ dày, thoáng chốc tan vào huyết mạch, toàn thân sảng khoái vô cùng. Chân võ phu nhân giả vờ giận nói, hài tử mời rượu, không đều là nói như vậy sao? Làm sao lại tục khí rồi? Người ta kính ngươi rượu, ngươi lại mở miệng khiêu khích, thật sự là già mà không kính. Đối Liễu Long An cùng Hồ Tuyết nói, hai cái hảo hài tử, nhanh mau mời ngồi. Chân võ cười nói, hắc hắc, bản gia đi đón Chí Hành pháp sư thời điểm, liếc nhìn Tiểu Long Nhi, liền nhận ra hắn là chúng ta thân thích, bản gia cố ý thử xem hắn thân thủ, liền cùng hắn mở ra cái nho nhỏ trò đùa. Tiểu Long Nhi, có phải như vậy hay không a? Nói xong nhìn Liễu Long An, dáng vẻ có chút khẩn trương. Liễu Long An nói, đúng, đúng, lúc ấy ta ngay tại bái kiến Chí Hành pháp sư, cho nên mới cùng chân võ sư bá gặp nhau, quả nhiên là cơ duyên xảo hợp, từ đó gặp một lần, ta liền đối chân võ sư bá vạn phần kính ngưỡng. Chân võ nhìn trộm nhìn sang Hỉ Cầm Tử, gặp hắn không có chút nào vẻ hoài nghi, cao giọng cười to nói, Tiểu Long Nhi thông minh bất phàm, rồng phượng trong đám người, tương lai nhất định sẽ sớm trèo lên thần tiên cảnh giới. Kinh hắn cái này vừa che giấu, Liễu Long An càng thêm minh bạch, chân võ sợ nhất người khác nói hắn cướp tới kinh sư. Hắn nhìn xem những hòa thượng kia, gặp bọn họ mỗi cái đều nói năng thận trọng, tựa hồ cùng chân võ sớm đã thông đồng, vốn muốn hỏi hỏi vì sao cướp bóc kinh sư, đến tận đây cũng đành phải thôi. Chân võ nói, Hương Nhi lần này tuần tra Bạch Liên dạy hoạt động, mang về tin tức mới, Hỉ Cầm sư đệ, có thể hay không để cho nàng nói một chút đây? Hỉ Cầm Tử nói, Long An vợ chồng cũng không phải ngoại nhân, có gì không thể? Hương Nhi nói, ta lần này Bắc Thượng Tín Dương, phát hiện Nam Bắc Bạch Liên dạy có sát nhập dấu hiệu, Giang Bắc Bạch Liên giáo ủy phái Trời Vương Lộ có bảo, cùng Giang Nam Bạch Liên dạy giáo chủ Bành Oánh Ngọc tại Tín Dương gặp mặt, đã đạt thành thỏa thuận. Hỉ Cầm Tử mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói, Bạch Liên dạy tại trong dân chúng truyền giáo, hưởng dự đại Giang Nam Bắc, uy lực to lớn, công đức không cạn, nhưng hiện nay Nam Bắc sát nhập, nhưng không thấy phải là chuyện tốt. Chân võ nói, sư đệ ý là? Hỉ Cầm Tử nói, sư huynh có nghe nói qua, cây cao chịu gió lớn, tích tụ ra tại bờ lưu nhất định thoan, lời nói sao? Trần Võ nói, ngươi là sợ gây nên triều đình nghi kỵ. Hỉ Cầm Tử gật đầu nói, nếu như Bạch Liên dạy thanh thế quá mức cường đại, triều đình sao có thể mặc kệ, bỏ mặc, giường bên cạnh, há để người khác ngủ ngáy, không bằng hai gia ầm ĩ nhiều mâu thuẫn, ngược lại để triều đình an tâm. Trần Võ nói, cái kia quay đầu để Hương Nhi nghĩ một chút biện pháp, đem những đạo lý này tiết lộ cho bọn hắn. Hỉ Cầm Tử gật đầu nói, Hương Nhi tiếp tục theo dõi bọn hắn đi, chỉ là phải cẩn thận nhiều hơn, không cần lộ ra bản hình mới tốt. Hương Nhi vội la lên, người công tử kia quá mức đáng hận, hắn đem ta qua chén, con muốn, bất đắc dĩ ta mới giết chết hắn. Trần Võ ngăn lại nàng nói, Hương Nhi, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nữ nhi ra ra, phải cẩn thận hơn xử lý. Hương Nhi cúi đầu đáp, đúng. Liễu Long An nhớ tới tại Mị Phương Lầu, hai cái đạo sĩ muốn đuổi bắt Hương Nhi, nói nàng hại chết nào đó vị công tử, nhìn vậy cũng là thật, bất quá nàng đánh không đến đạo sĩ, cũng là già, nàng là vì che giấu thân phận, tiếp tục tìm hiểu Bạch Liên dạy tin tức, mới không có động thủ. Hỉ Cầm Tử nhìn sang những cái kia pháp sư, cười nói, sư huynh, chúng ta sơ suất các vị đại sư. Trần Võ nói, ai nha nha, thật sự là mạn đãi, hướng các pháp sư nâng chén thỉnh tội, tự mình uống một ly. Liễu Long An nhìn Hương Nhi, thầm nghĩ, cái này mới biết rõ thân phận của ngươi, đang giảng kinh trước sân khấu. Cứu Cứu giới thiệu nói, nàng là Long Vương Động Tình đời tuần sát sứ. Liễu Long An đồng thời không rõ ý gì. Lúc này Liễu Long An rốt cuộc minh bạch, Hương Nhi nguyên lai là một gã thám tử, nàng điều tra Bạch Liên dạy hoạt động, lại phát hiện ta cùng Bạch Liên dạy thân nhau, ta nói chuyện muốn tìm Hỉ Cầm Tử, nàng tự nhiên hoài nghi ta là ngược lại điều tra Long Vương Động, cho nên mới đêm khuya tìm ta, điều tra ta nội tình, lại nghĩ tới Long Vương Động không chỉ quản lý nội bộ yêu tộc, còn chú ý nhân gian động tĩnh, xem ra bọn hắn ý chí không nhỏ, chẳng lẽ là không cam tâm co đầu rút cổ tại nho nhỏ Song Phong Sơn bên trong, muốn cùng nhân loại tranh đoạt bên ngoài đại thế giới. Tâm nghĩ đến đây, không khỏi trong lòng chấn động, chợt thấy Hương Nhi liếc mắt chính mình một chút, đỏ mặt lại cúi đầu. Liễu Long An lúc này mới phát hiện, chính mình vừa rồi tuy là tâm tư bách chuyển, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi nàng. Quay đầu nhìn xem Hồ Tuyết, gặp nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hương Nhi, trong mắt tựa hồ liền muốn toát ra hỏa. Hắn giật nhẹ Hồ Tuyết ống tay áo, nói, chúng ta kính các vị đại sư một ly đi. Hắn sợ Hồ Tuyết hồ nháo, bởi vậy cấp bách di chuyển nàng tầm mắt. Hồ Tuyết tuy là trời sinh tính phúc hậu, thế nhưng công phu miệng cũng không thua kém Hồ Thiến Hề. Trước mặt mọi người gây chuyện chế nhạo người, ồn ào đỡ cây non, đều là các nàng sở trường cho hay. Liễu Long An mang theo Hồ Tuyết đi tới Chí Minh pháp sư trước mặt, nói, từng cùng đại sư bùn xỉn một mặt, lần nữa trùng phùng, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Nói xong nâng chén uống một hơi cạn sạch. Hồ Tuyết cũng nâng chén trà, cười nói, hạnh ngộ. Hai người tại đồ vật hai bên tọa tiền, phân biệt kính qua rượu, lại trở lại chính mình tịch phía trước. Liễu Long An vì Hỉ Cầm Tử chăn trong chén rót đầy rượu, cùng Hồ Tuyết quỳ dưới đất nói, cháu trai con dâu bất hiếu, chúc nhị lão phương hoa vĩnh tồn, phúc thọ an khang. Hỉ Cầm Tử vợ chồng đem uống rượu, chăn đầy mắt yêu thương màu sắc, nói, ngươi nhìn hai đứa bé nhiều hiểu chuyện nha. Cứu Cứu ngươi cùng ta tuy là có mấy đứa bé, nhưng bên cạnh cũng chỉ có hai cái này tiểu. A, những cái kia đồ hỗn trướng, quanh năm suốt tháng cũng không trở lại thăm một chút chúng ta. Trần Võ phu nhân cười nói, đệ muội, chúng ta còn không phải như vậy. Hai tử nhóm đều ra ngoài sông sáo thế giới. Chỉ còn dư lại chúng ta lão lưỡng khẩu. Nếu không phải cần muốn trở về bẩm báo, chỉ sợ Hương Nhi cũng không muốn trở về. Hương Nhi nói, mẹ, ai nói? Trần Võ ha ha cười nói, chúng ta đây là nói cái gì đây? Không nói những thứ này, lại hướng về các vị pháp sư nâng chén mời, nghe bọn hắn nói lên việc nhà tới, tựa hồ cũng đều đầy bụng phiền muộn. Liễu Long An thầm nghĩ, tuy là người yêu khác biệt, nhưng ở gia nhân thân tình bên trên, cũng là không có sai biệt, không có gì khác nhau. Yêu tộc kỳ vọng hóa thân nhân loại, thực ra không chỉ là hâm mộ nhân loại hình dáng tướng mạo, cũng đều hướng tới nhân loại tình cảm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.